Đánh rơi bà xã, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora, hai người kết hôn, ly hôn rồi lại tái hôn. Suốt thời gian qua, Đoạn Kính Hoài chưa bao giờ nghe thấy Lục Tang Tang gọi mình là chồng. Tất nhiên, ban đầu anh không quan tâm đến điều này. Bây giờ chợt nghe được từ miệng cô, anh mới nhận ra danh hiệu này có sức sát thương đến mức nào. Lục Tang Tang thấy Đoạn Kính Hoài không có phản ứng, liền ôm cổ anh lắc lắc. Sao lại choáng váng thế? Đồ ăn của bọn họ đã sắp chuẩn bị xong rồi. Anh không ra ngoài xem. Đoạn Kính Hoài bế cô từ sau ra trước, nhỏ giọng nói, em xem là được rồi. Nhìn bọn họ chán rồi, em vẫn thích nhìn anh hơn. Đoạn Kính Hoài rũ mắt nhìn cô, trong mắt lộ rõ dao động. Anh hối hận vì hôm nay đã đồng ý cho những người đó đến nhà mình. Vốn dĩ hôm nay hai người họ phải ở một mình với nhau. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh không nói gì? Lục Tang Tang hỏi. Đoạn Kính Hoài cúi đầu hôn lên trán cô, kiềm chế nói, anh sẽ chuẩn bị xong sẽ ra ngay. Em ra ngoài trước đi. Lục Tang Tang từ chối, không khách khí hôn lại môi anh. Em ở lại với anh. Đoạn Kính Hoài, vậy bọn họ, không cần để ý bọn họ thì để họ tự chơi đi. Lục Tang Tang ôm eo anh, nhào vào lòng anh, hai chúng ta sẽ mặc kệ bọn họ. Hơn nữa hôm nay vẫn là đêm tân hôn của chúng ta. Hai, vừa nãy đầu óc bị lừa kéo nên lại đồng ý để những người này gây rắc rối thế. Đoạn Kính Hoài nghe xong có chút u sầu. Ừ, Lục Tang Tang thở dài, liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đã đóng kín. Sau khi xác nhận không có người bước vào, cô kiễng chân lên, định hôn lên miệng anh. Chúng ta hãy lén hôn nhau khi họ không có ở đây. Đoạn Kính Hoài nâng cằm nói, Tang Tang, ồ, nếu anh không cúi đầu xuống, chúng ta sẽ không hôn được nữa. Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang, Lục Tang Tang, làm gì? Đôi tai Đoạn Kính Hoài hơi đỏ lên. Khi anh không say, anh sẽ không thể thân mật trong tình huống trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng Lục Tang Tang lại càng muốn trêu chọc anh khi nhìn thấy bộ dáng người phụ nữ hiền lành của anh. Cô bám vào vai anh không ngừng nhảy về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên, kẻo có ai vào. Cố lên bác sĩ Đoạn. Đoạn Kính Hoài toàn thân căng thẳng, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Đột nhiên đẩy cô ra, xoay người đi về phía cửa thư phòng. Sau khi Lục Tang Tang bị bỏ lại phía sau, cô buồn cười nhìn bóng lưng anh. Cái gì đây? Anh vừa mới kết hôn mà đã không muốn hôn em nữa. Cô giả vờ thất vọng và khóc nức nở hai lần. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, cô nghe thấy một tiếng click. Cửa thư phòng đã bị khóa. Lục Tang Tang sửng sốt khi nhìn thấy Đoạn Kính Hoài, vốn tưởng rằng anh sắp đi ra ngoài liền khóa cửa lại. Bước nhanh về phía cô. Anh, không nói một lời. Đoạn Kính Hoài kéo cô lại, ngồi xuống giá sách gần đó. Nói nhảm, anh nói những điều vô nghĩa một cách nghiêm túc nhưng lại không thể kiềm chế hành động của mình. Lục Tang Tang còn đang kinh ngạc, môi và răng của cô hơi há ra, liền lợi dụng khoảng trống này mà toàn bộ xâm chiếm, móc cô ấy và chơi với nó nhiều như bạn muốn. Lục Tang Tang bị vỗ vào giá sách, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Sau khi phản ứng lại, cô thả tay ra, trèo lên vai anh, lợi dụng anh sơ hở. Cô đẩy mạnh anh vào giá sách. Em làm nhé. Lục Tang Tang rất dũng cảm. Nói xong câu này bắt đầu làm trò đùa, khiến Đoạn Kính Hoài không thở được. Đừng cử động nữa. Anh nắm lấy cổ tay cô để ngăn cô lại. Ừ, chấm đỏ. Lục Tang Tang ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, rất đơn giản. Em có thể làm được, anh còn muốn nữa không? Lục Tang Tang vuốt cằm anh, ánh mắt quyến rũ. Nếu anh muốn, em sẽ trồng thêm một cây dâu nữa cho anh. Đoạn Kính Hoài cắn răng hàm, muốn xé người trước mặt thành từng mảnh. Tuy nhiên, vào lúc này, có tiếng gõ cửa. Này, còn ở bên trong đó à, ra ăn cơm thôi. Lục Tang Tang quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn về phía cửa. Mất hứng, Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ điều hòa hơi thở. Hai người quá đủ rồi nha. Cứ trốn mãi trong phòng. Đồ ăn chuẩn bị xong không cần mệt mỏi. Giọng nói của Giản Minh Đường nghe rất đáng bị đánh. Lục Tang Tang miễn cưỡng rời khỏi vòng tay Đoạn Kính Hoài. Chúng tôi tới đây. Đừng gây ồn ào, Giản Minh Đường. Mau lên. Nếu không tôi sẽ không để lại cho cậu đâu. Lục Tang Tang hừ một tiếng. Nhưng khi quay đầu nhìn Đoạn Kính Hoài, lại cười vui vẻ nói. Không sao, buổi tối chúng ta có thể tiếp tục. Đoạn Kính Hoài trong mắt lóe lên. Ra ngoài, ô, hai người cùng nhau đi về phía cửa. Vừa định mở cửa thì Đoạn Kính Hoài lại bị chặn lại. Lục Tang Tang đưa tay vuốt thẳng cổ áo anh. Nói, cây em chồng không bị bọn họ nhìn thấy. Nói xong, cô đưa tay lau son môi trên môi anh. Việc này cũng không được phép. Đoạn Kính Hoài để cô dọn dẹp, chăm chú nhìn cô. Đoạn Kính Hoài, được không? Không sao đâu. Lục Tang Tang lại chỉ vào mình. Còn em, trông ổn chứ? Đoạn Kính Hoài gật đầu. Trông rất ổn. Ý em là, có gì không thích hợp không? Đoạn Kính Hoài nhéo mặt cô. Nhẹ nhàng cười nói. Không có. Sau khi hai người đi ra ngoài, một bàn người đã ngồi sẵn sàng dùng bữa. Lục Tang Tang, wow, các cậu giỏi thật đấy. Nhiều món ăn ngon quá. Giản Minh Đường, đương nhiên rồi. Không hổ danh cái danh hiệu đầu bếp số một nước Anh. Tôi nhớ khi học ở đó, có bao nhiêu người muốn ăn món Trung Hoa do tôi nấu. Dù có rất nhiều tiền cũng khó mua được. Lục Tang Tang đồng thanh vỗ tay. Thật tuyệt vời. Cảm ơn đầu bếp Giản đã vất vả. Không tệ. Giản Minh Đường nói xong. Nhìn Đoạn Kính Hoài. Tôi nói hai người cũng hay ghê. Chúng tôi ở đây nhiều như vậy mà lại trốn vào trong kia. Thật không biết xấu hổ. Nguyễn Phái Khiết trả lời. Đúng vậy. Giản Minh Đường. Nói cho tôi biết. Sao cậu lại ở trong đó khóa cửa? Lục Tang Tang kiêu ngạo nói. Liên quan gì đến anh? Đám người độc thân. Cho dù có nói cho các cậu cũng không hiểu. Này, Lục Tang Tang, cậu đi quá đáng rồi nha. Trời ạ, cái này tôi nhịn không được. Nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Ha ha ha ha, một nhóm người đang cười đùa. Cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Lục Tang Tang có ba chai rượu vang đỏ ở nhà. Đều là từ tủ rượu Lục gia lấy ra. Sau này mang về mới biết là đồ siêu tầm của Lục Chi Viễn. Đồng thời cũng là ba chai đắt nhất trong nhà. Tủ rượu vang, vốn dĩ cô muốn trả lại nhưng Lục Chi Viễn rất hào phóng. Trực tiếp nói sẽ đưa cho cô nên cô đã giữ nó ở nhà. Giờ đây, tất cả những giống quý hiếm đều đã được Giản Minh Đường và Nguyễn Phái Khiết đào ra. Và chúng được mở ra mà không cần lễ nghi. Lục Tang Tang vừa uống vừa đau lòng. Nhưng cô uống không nhiều. Cô làm chủ nhà sẽ không để mình say. Dù sao cô cũng phải sắp xếp để những người này quay về sau. Rượu có rất mạnh tác dụng chậm. Đến cuối cùng mọi người đều say. Giản Minh Đường nói. Kính Hoài, cậu phải đưa tôi về nhà. Nhất định phải đưa tôi về nhà. Những người khác nhanh chóng chen vào. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Anh Đoạn sẽ đưa về nhà. Đó coi như một trải nghiệm cuộc sống. Nhân tiện đưa tôi về nhé. Tôi ở cạnh chỗ Giản Minh Đường. Một nhóm người đều say nên mới dám gọi Đoạn Kính Hoài đưa về. Lục Tang Tang, các cậu muốn chết rồi à? Muốn đưa người đi thì kêu tài xế tới đón. Không, không, không, phải đưa về. Đoạn Kính Hoài ở hiện trường duy nhất không uống rượu. Đẩy Lục Tang Tang đang hơi say lên ghế rồi ngồi xuống. Em ở nhà chờ. Anh tiễn bọn họ. Anh muốn đưa bọn họ về. Đoạn Kính Hoài nói rồi đi theo bọn họ ra ngoài. Đoạn Kính Hoài lái xe ra ngoài. Trên xe có bốn người là Giản Minh Đường, Đoạn Kính Hành và hai cô gái khác. Những người còn lại không lên xe chỉ có thể khổ sở chờ tài xế hoặc gọi tài xế thay thế. Sau khi khởi động xe, Đoạn Kính Hoài nói với Đoạn Kính Hành ngồi ở ghế phụ. Trở về giúp anh nói với mẹ rằng bọn anh đã lấy được giấy đăng ký kết hôn của anh với Tang Tang, Đoạn Kính Hành. Ngày mai nói chuyện, hôm nay em không về nhà. Lát nữa anh có thể thả em ở đường Trung Tây. Đoạn Kính Hoài kinh ngạc liếc hắn một cái. Em đi đâu vậy? cậu ta còn có thể đi đâu nữa? Nhất định phải tìm cô bé đó. Giản Minh Đường từ phía sau đi tới. Nói cho tôi biết, cậu đang tìm cô gái xinh đẹp nào đó à? Đoạn Kính Hành cười đẩy hắn ra sau. Ai cần anh lo? Ồ, là sự thật. Giản Minh Đường vui vẻ nói. Đoạn Nhị thiếu gia chúng ta sắp yêu rồi. Biết bao cô gái sẽ khóc. Đoạn Đại thiếu gia không tính. Nhị thiếu gia không còn cơ hội. Đoạn gia không có cửa bước vào nữa. Có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy được không? Đoạn Kính Hành lắc đầu. Đưa tay bật nhạc lên. Cố gắng đè nén thanh âm của Giản Minh Đường. Bản nhạc được bật lên nhanh chóng. Nhịp điệu vui tươi và mang âm hưởng hơi trẻ con. Hai cô gái ngồi ghế sau phản ứng trước. Đây không phải là bài hát của con trai tôi sao? Nói xong. Kinh ngạc nhìn Đoạn Kính Hoài. Đoạn Kính Hoài ho nhẹ một tiếng. Không nói gì. Giản Minh Đường cũng sửng sốt. Là con trai gì vậy? Đây là bài hát gì vậy? Trời ơi! Tôi rất khâm phục khiếu âm nhạc tuyệt vời của anh. Đoạn Kính Hoài thấp giọng nói. Tang Tang thích nghe. Trong xe im lặng một lúc. Mọi người nhìn nhau và nhìn thấy sự sụp đổ của việc. Ăn thức ăn cho chó. Trong mắt mình, Đoạn Kính Hành cười ha hả. Nhìn qua danh sách bài hát. Đúng như dự đoán. Hàng ghế này tràn ngập các ca khúc của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng gần đây. Giản Minh Đường chặt lưỡi. Từ phía sau lắc đầu. Kính Hoài, cậu bị mắc kẹt trong vũng lầy. Dù thế nào cũng không thể thoát ra được. Đoạn Kính Hoài chăm chú lái xe. Nghe thấy lời này, môi hơi cong lên. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát ra khỏi vũng lầy này. Lục Tang Tang ở nhà đợi đã lâu. Thuận tiện đi tắm. Tuy nhiên, sau khi tắm xong, cũng không đợi Đoạn Kính Hoài về. Ngồi trên ghế sofa ngẫu nhiên bấm vào một chương trình để xem. Nhưng xem xong lại cảm thấy nhàm chán. Sau đó, cô nghĩ đến việc gọi cho Đoạn Kính Hoài. Nhưng trước khi cuộc gọi được bấm, đã nhấn nút thoát, sẽ không an toàn khi trả lời điện thoại nếu còn đang lái xe. Lục Tang Tang u sầu nhìn chằm chằm màn hình TV. Sau khi quay lại, cô cảm thấy vui mừng không thể giải thích được. Sao cứ có cảm giác như bà nội trợ chờ chồng về một lát vậy? Ôi trời, người vốn luôn ác cảm với việc làm nội trợ. Lại thấy việc đó có chút ngọt ngào sau, nửa giờ sau. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Lục Tang Tang đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên. Đoạn Kính Hoài tiễn người trở về. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Lục Tang Tang, chưa kịp thay giày đã nhìn thấy một bóng người từ xa chạy tới với tốc độ cực nhanh. Đoạn Kính Hoài cười nhạt, đứng thẳng, giang hai tay về phía cô, khiến Lục Tang Tang trực tiếp nhảy lên người anh. Chồng ơi, anh đã về rồi. Trong lòng Đoạn Kính Hoài bỗng nhiên mềm nhũn đến mức như muốn chìm trong hũ mật. Hóa ra về nhà lúc nửa đêm có người đang đợi, lại là cảm giác hạnh phúc đến thế. Anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm, ừ, anh về rồi. Cách chương.